Khánh Vương, chương 1271, mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1271, mất mạng. Long Thủ Sơn là một mảnh nhỏ của thần khí thái cổ vô địch, cũng có thần lực mạnh mẽ vô địch như mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, bị Long Hoa luyện chế thành pháp khí bổn mạng, lơ lửng giữa không trung. Huyện núi này đã trở thành một phần thân thể, linh hồn hắn, cùng vinh cùng nhục, bị tổn thất là bản thân hắn cũng chịu tổn thất. Hiện tại Long Thủ Sơn sụp đổ, rơi xuống từ trên bầu trời, đại biểu cho việc Long Hoa hình thần câu diệt, hoàn toàn không có khả năng sống sót, thật sự là quá thảm thiết. Một hỗn nguyên chi tử lại chết đi như vậy. Đừng nói là một số nhân vật cấp thấp trong môn phái, mà dù là chín đại thần viên mãn cũng ngẩn ra hồi lâu, sau đó hiệp đại nhân kia mới khôi phục được tinh thần, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ôi trời ơi, Long Hoa chết rồi sao? Là ai giết ngươi? Sao ngươi có thể chết được? Long Hoa chết rồi sao? Những người khác đều nhìn nhau, không dám tin vào tai mình. Nhưng Long Thủ Sơn rơi xuống đã hoàn toàn chứng minh chuyện này là thật. Lại qua đi hồi lâu, cả thần quốc đều rối loạn. Rất nhiều cao thủ các đảng cũng kinh động, chín đạo cao thủ chính thức biến là có chuyện lớn đã xảy ra rồi. Dù là cao thủ hung tàn nhất cũng không dám đánh chết hỗn nguyên chi tử, nếu không sẽ gây nên phân tranh trong môn phái. Đại chiến sinh tử thành bại bắt đầu, ai cũng không muốn xảy ra tranh chấp. Là ngươi giết chết Long Hoa sao? Đột nhiên hiệp đại nhân đưa đôi mắt màu máu về phía Bích Lạc. Ngươi vừa mới muốn phạt Long Hoa thì hắn liền chết luôn. Chính là ngươi giết chết Long Hoa, gây nên đại họa rồi hả? Tai hiệp đại nhân một cái vang rồi. Hiệp đại nhân, ngươi không nên ăn nó cũng ở đây, giết Long Hoa thế nào nhân sư, gặp phải chuyện gì đó không chừng. Ta có thể giết Long Hoa, trong lòng Bích Lạc mừng rỡ. Tức giận, không ngờ được ổn định thế cục. Long Hoa chết, trưởng lão tam đại thần điện là hình pháp, phạt cũng khiếp sợ tột độ, nhưng vẫn không thể tin Bích Lạc giết Long Hoa. Mặc dù trong lòng bọn họ có chút nghi, nhưng Bích Lạc vẫn luôn ở trước mặt bọn họ, không hề rời đi, hơn nữa trên thực tế Long Hoa cũng không dễ giết như vậy. Ở đây ngoài cô lỗ thú có thể giết hắn ra thì Bích Lạc không có thực lực này. Nếu Bích Lạc không cần cô lỗ thú mà giết được Long Hoa thì địa vị của nàng sẽ tăng vọt, mà Long Hoa cũng không dám có ý đồ gì với nàng. Không phải là ngươi thì cũng là đồng đảng của ngươi. Hiệp đại nhân hét to. Lập tức nhốt lại, nhốt cả Bích Lạc, sư phụ của nàng và con cô lỗ thú này lại, làm rõ ràng chuyện này mới được. Đồng đảng của ta sao? Ta lấy đâu ra đồng đảng? Bích Lạc tất nhiên sẽ không thừa nhận. Hơn nữa ngươi cho rằng bằng hữu của ta có thể giết Long Hoa sao? Không bị Long Hoa giết đã là không tồi rồi. Nhất định là người của Vĩnh Sinh Thần Triều. Ngươi không phải sẽ trở thành nghĩa nữ của nương nương Vĩnh Sinh Thần Triều sao? Nơi đó đều là cao thủ, cũng không phải là không làm được. Hiệp đại nhân tựa hồ muốn nuốt sống Bích Lạc, đồ tiện nhân còn không thừa nhận đi, ta là nghĩa nữ của nương nương Vĩnh Sinh Thần Triều, nhưng sao có thể điều động cao thủ Vĩnh Sinh Thần Triều giết người chứ? Bích Lạc nói, chuyện này tất cả mọi người đều biết, Vĩnh Sinh Thần Triều là muốn lợi dụng ta thu lấy cô lỗ thú. Hơn nữa căn bản ta không lui tới với bọn họ, hiện tại ngươi muốn đẩy chuyện Long Hoa chết lên người ta là có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ ngươi muốn đi Vĩnh Sinh Thần Triều điều tra, muốn phong thần môn chúng ta khai chiến với Vĩnh Sinh Thần Triều sao? Lời này nghiêm trọng hẳn rồi. Rất nhiều đại thần viên mãn lập tức hiểu ra ý của Bích Lạc. Nếu như hiệp đại nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Văn Đần, VN Mộng Nhập Thần Cơ Nhân hoài nghi là do Vĩnh Sinh Thần Triều làm thì khẳng định sẽ gây nên sóng gió vô cùng lớn, muốn im chuyện này đi cũng vô cùng khó khăn. Nếu như Vĩnh Sinh Thần Triều làm thì khẳng định sẽ bắt đồng ra tay với phong thần môn. Đến lúc đó thì đại chiến sẽ bắt đầu, môn phái có nguy cơ bị tiêu diệt. Nếu không phải Vĩnh Sinh Thần Triều làm vậy thì bọn họ chắc chắn không chịu oan khuất, cũng phái người tới điều tra. Đến lúc đó cũng rất khó có thể chết già được, cho nên dù là có phải Vĩnh Sinh Thần Triều hay không cũng không được truyền ra ngoài. Huống chi trong lòng rất nhiều người cũng hiểu rõ, Vĩnh Sinh Thần Triều tuy rằng bá đạo nhưng quan hệ với phong thần môn cũng tốt, sẽ không đi làm chuyện như vậy. Hơn nữa Vĩnh Sinh Thần Triều nếu muốn làm sẽ đường đường chính chính áp bức tới, đại cử tiến công, một lần là đánh tan hết. Còn có một nguyên nhân nữa, đó là cao thủ Vĩnh Sinh Thần Triều có thể chém giết Long Hoa vô thanh vô tức như vậy tuyệt đối sẽ là đại nhân vật, làm sao Bích Lạc có thể sai khiến được. Đừng có nhiều lời, chúng ta liên thủ thi triển thuật hồi tưởng là xong. Muốn giết người của phong thần môn chúng ta à, sao có thể đơn giản như vậy. Chúng ta có một tấm thần kính thái cổ, có thể điều tra ra rốt cục là ai giết Long Hoa. Hiệp đại nhân gầm thét lên, ý của chư vị thế nào đây? Đại sự như chuyện hỗn nguyên chi tử chết, không thể không điều tra được. Chuyện này đúng là kinh thiên động địa, cần phải xem xét. Tam đại điện của hình pháp cũng gật đầu, Dù là ai làm thì chuyện này cũng rất chấn động, nếu không tra ra được thì tương lai phong thần môn chúng ta không còn chỗ đặt chân nữa, bị người khác nhạo báng, số mệnh của môn phái cũng tàn đi. Tốt lắm, ta cũng đồng ý, chúng ta thúc giục thần kính thái cổ xem sao. Hiệp đại nhân cười nanh ác với voi Bích La Đen Bích Lạc. Nếu điều tra ra ngươi có chút hiểm nghi gì thì, hừ, điều tra thoải mái đi, cây ngay không sợ chết đứng. Bích Lạc thản nhiên nói, các vị ra tay đi. Chín đại nguyên lão phun một luồng thần lực mạnh mẽ tới, trong đó có máu tươi hỗn loạn. Lập tức thần điện chấn động, một tấm gương khổng lồ hiện ra, giống như do đá mài thành, hiển hiện màu hỗn độn. Chín đại thần viên mãn cũng phải tiêu hao rất nhiều nguyên khí mới thúc giục được nó. Nhưng bọn họ thúc giục tới lúc trên gương có tia sáng lưu truyền, không ngừng biến ảo mà lại không thấy được cái gì cả. Tại sao lại như vậy? Không có dấu vết của số mệnh sao? Chín đạo nguyên lão đều thất kinh. Bọn họ liên tục thúc giục nhưng lại không phát hiện ra bất cứ dấu vết gì, tựa hồ chưa từng có người giết Long Hoa vậy. Long duyên vô cớ mà chết đi như thế. Hoa cứ vô cho dù là có thúc giục như thế nào thì cũng không có chút dấu vết của số mệnh nào suy tính được. Không cách qua hồi lâu, bọn họ rốt cục nhụt chí. Không có lý do, cho dù là chí cao thần thi triển thiên cơ thuật vô thượng thì chúng ta cũng có thể điều tra ra dấu vết. Chẳng lẽ thật sự là thiên nhân sư làm sao? Cũng chỉ có chí cao thần như thiên nhân sư mới có thể che giấu thiên cơ với chúng ta. Chấm, nhưng tất, chắc là ti cây hình đại nhân nói. Nếu là người khác thì không thể có loại năng lực này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lạc không thể nào có năng lực này được. Hoàng đế vĩnh sinh thần triều thậm chí cũng có thể bị chúng ta dùng thần kính thái cổ nắm được chút dấu vết, không thể vô tung vô tích như vậy. Chỉ có thiên nhân sư thần bí khó lường kia mới làm được điều này. Thiên nhân sư, cho dù là hiệp đại nhân bây giờ cũng không còn hoài nghi Bích Lạc nữa. Nếu có năng lực như vậy thì nàng đã có thể tung hoành tại phong thần môn rồi. Được, cũng chỉ có nhân vật như thiên nhân sư mới lợi hại như vậy. Nhưng tại sao lại muốn giết chết Long Hoa thì vẫn còn là một bí ẩn. Hiệp đại nếu hợp tác chứ, thiên nhân thù không, nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Văn Đần, VN trưởng lão tam đại thần điện hình pháp nói. Ta nghĩ nhất định là thiên nhân sư đã đạt thành giao dịch gì đó với Long Hoa cho nên mới ban phù lục cho hắn. Nhưng Long Hoa cũng chưa hoàn thành giao dịch cho nên đối với nhân vật vô địch như thiên nhân sư, giết Long Hoa chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cũng không lãng phí chút lực lượng gì, chẳng sợ cả môn trả thù. Phong thần trong lòng Bích Lạc cười thầm, nhưng nàng cũng cảm thấy phải báo cho Dương Kỳ một chút. Thiên nhân sư bị vu vạ như vậy, nếu sau này truyền ra ngoài thì rất phiền toái. Chẳng may người này tìm tới đây thì cũng khó mà đối phó được. Thấy đảng đồng, người đúng Bích Lạc cười, tài phú, giết, hừ, hiệp đại, nhớ đó, được, Bích Lạc Dương Kỳ, cái lãnh này đều là do nhân vẫn không muốn không phải à có cỗ lỗ thú ả gây cho Bích Lạc. Bỏ qua thì Long Hoa làm sao phải tìm thiên nhân sư cuối cùng lại đảng cả chuyện nhân Dương Kỳ đối này. Người lập tức Bích đợi mấy ngày ta thì đã tụ nhân sư giết Long là vừa ăn ta sẽ mỉm lộ có. Đủ rồi hiệp, điện chủ tam đại thần điện hình pháp nói, chuyện này bỏ qua đi, chúng ta tạm thời không thể đối phó với thiên nhân sao cũng phải suy nghĩ thật kỹ, đối không bỏ qua cho người giờ chúng ta phải tức thật nghiêm khắc không thể sư. Nhưng dù này, chuyện này truyền ra ngoài, đồng thời bẩm pháp, nói không chừng đến lúc đó vào cô lỗ thú phải dựa đệ muốn chết còn muốn trách người rõ à không? Không, hỗn nguyễn điện, địch âm thể lung, ta vẫn ở nơi này, cô lỗ thú hoa nhất định là đi tìm thiên của hắn nên mất mạng cũng thì còn ở đây đòi phạt hắn sao? Y nhân này chỉ gây chuyện trong lòng tức giết Long Hoa cũng coi như bạt sư rồi. Chút quang này đâu, sau đó bắt đầu thương là thiên không coi hắn vào đâu. Truyền thuyết rất lại không bỏ qua tụ phải nói thôi, nhà cướp đám huynh mà chuyện Long Hoa thần môn đã chấn động rất nhiều rồi sao? Tử vong đã lãnh gì? Chết Long tụ quang mang đảng hơn ta manh sâu các đi. Vương Tiên Thiên liền tái nhợt đi, nhưng, hừ, ả dám sao, rơi vào độc thủ của hắn. Là kẻ hoa, phong thần môn phải làm sao đây? Có báo lạc cũng đi. Phủ, đêm trong động mật một lần nữa. Lại hội bí vừa rời cùng người khác ăn cướp nhưng không thành công, lại bị có tài phú kia sao? Cười cũng không đôi co với hiệp chỉ nói chuyện này cho đét giết chết Long Hoa, sớm muộn gì cũng giết hiệp đại nhân với hắn thì đều sẽ bị diệt trừ cả. Bích nữa báo mỗ nhân có la làng, cảm đảng lượng, không ngươi một cho ngươi hoa lập thiên nhân nàng giết, một câu thấy hoa chết Bích Lạc ở trong chết Long Hoa chứ? Chuyện này không đơn giản như vậy, được, không phải đơn chút xem, tại lãnh nói, Bích Lạc thể lường giản như bề ngoài chúng ta thấy suy nghĩ một sao Long Hoa đối nghịch với nàng thì lập tức gặp chuyện chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thấy Vương Tiên Thiên người cũng nên cẩn thận một lạc. ra, chúng ta không thể bỏ qua cho A Tức Sư Thể Bích mà câu với Bích Lạc. Đâu, Long Hoa không thể chết vô ích hong thắt công mộng nhập thần cơ gây nên sóng to gió lớn. Trong nội bộ phong phái sắp điên cuồng rồi, tụ các đảng chết, tiếp xúc với nhưng giết hắn cùng nghiên cứu ra một phương sư tới tập kích trước chúng ta còn cuối cùng Dương Kỳ cũng trở lại. Lạc thời làm gì có điểm lực Vinh ta nghĩ là người đáng nghi. Long Lượng Diệu Đảng và Tiên Thiên Nhân Sư hẳn sẽ thiên chính là lãnh tụ của Tiên Thiên Đảng, nghe thấy vậy sắc mặt rất mạnh miệng, hắn vẫn ta không tin là ả dám. Hơn nữa nếu ả giết Long Tình Nghi, môn phái làm sao có thể bỏ qua hoa cho ả chứ. Lại giết, cách chương.